Chương 324, thủ đoạn ra hết, thực lực sai biệt. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ ngay tại Hạo Thiên bị họ rổ xì mà một tay xuyên tim thời khắc, xạ rủ tổ bỉ trong nháy mắt lấp lóe mà tới, một gậy quất bay họ rổ xì mà họ rổ xì mà cũng là cao minh, tại kim cô đồng vùng đến sát na, giơ kiếm ngăn cản một chút, lúc này mới không có nhận bao lớn tổn thương. Bất quá hắn vẫn là bị kim cô đồng bên trên truyền đến luồng sức mạnh lớn đó chấn thể nội khí huyết quay cuồng. Sau khi rơi xuống đất càng là trọn vẹn trượt mười mấy mét mới khó khăn lắm dừng lại. Còn không đợi họ rổ xì mà có động tác kế tiếp, tử thổ liền đã đối diện công tới. Thời khắc này tử thổ đã toàn thân đều hiện ra đục ngầu quang trạch, phảng phất hoàng kim đổ bê tông, cho người ta một loại cực kỳ chấn nhiếp lực lượng. Đây là độn thổ cố hóa chi thuật, có thể cho mình gia tăng cực lớn lực phòng ngự. Hắn biết rõ mình tuyệt đối không phải họ rổ xì mà đối thủ, liền xem như rác rưởi chi thân. Nhưng nếu như bị đối phương tùy tiện đánh cho tàn phế, đoán chừng cũng không được kiểm chế tác dụng, cho nên chỉ có thể ở trên thân thể tăng thêm cố hóa chi thuật, dùng cái này đến để thăng lực phòng ngự của mình. Xạ dù tổ bị nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Hạo Thiên, mắt lộ ra đáng tiếc, cái này một diệp nhị dạ mặc dù chỉ là trung nhận thực lực, nhưng là vừa rồi sức mạnh bùng lên, tuyệt đối tại thượng nhận phía trên. Đương nhiên, hắn cũng không biết vừa rồi một kích kia Hạo Thiên chỉ có thể đánh ra một chút, một lần nữa cũng chỉ có thể lãng phí một lần đệ nhất mặt dây chuyển trả cờ giả chữa bị. Trung nhẫn cùng ảnh cấp ở giữa chênh lệch cũng không phải là tùy ý có thể vượt qua. Nếu như chỉ là bình thường thượng nhẫn, Hạo Thiên có tự tin có thể bằng vào mình ý thức chiến đấu cùng người mang lực buộc phát nhận thể thuật kỹ năng đem nó đánh bại, nhưng là vậy cũng chỉ là tương đối thượng nhẫn tới nói thôi, ảnh cấp, không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Mà lại, Orochimaru cũng không phải bình thường ảnh cấp thực lực. Đối phương sinh mệnh lực cùng sức khôi phục, phóng nhãn toàn bộ nhận giới, đó cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Ở kiếp trước, có người liền đem Orochimaru bất tử chuyển sinh tu luyện lô hỏa thuần thanh, hắn lúc ấy còn chứng kiến qua đối phương lấy ảnh cấp thực lực cưỡng ép đội trưởng siêu ảnh thực lực đối thủ, cuối cùng mặc dù không địch lại, nhưng cũng làm cho đối thủ không giết được hắn, hao 3 ngày 3 đêm, thẳng đến kia siêu ảnh thực lực nhân vật trả cờ dạ tiêu hao không sai biệt lắm, lúc này mới rút đi. Bởi vậy có thể thấy được, loại này bất tử chuyển sinh có bao nhiêu biến thái. Mà họ rổ xỉ mà thân là bất tử chuyển sinh khai phát người sáng lập, Hạo Thiên không tin hắn bất tử chuyển sinh chi thuật lại so với kiếp trước người kia thấp. Ai xạ rủ tô bị cuối cùng than nhẹ một tiếng, đang muốn tiến lên bang tử thổ đối phó họ rổ xỉ mà nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt lóe lên, ngay sau đó khó có thể tin nhìn xem nằm dưới đất Hạo Thiên, đôi mắt bên trong vẻ tiếc nuối lập tức biến thành chấn kinh. Hạo Thiên hai tay cưỡng ép chống lên thân thể, chậm rãi đứng lên, da quần áo bị mồ hôi lạnh cùng huyết dịch thấm ướt bên ngoài, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Đây là âm phong ấn bách hào chi thuật chờ Hạo Thiên hoàn toàn đứng người lên về sau, trên mặt màu đen văn ấn lập tức để xạ rủ tô bị kinh ngạc tại chỗ, rung động không hiểu những này phảng phất linh xà màu đen văn ấn hắn không xa lạ gì, có thể nói hết sức quen thuộc, bởi vì hắn sư phó sẻn rủ hạt hí ra mạ. Còn có đồ đệ của hắn sẻn rủ xù nạ đều sẽ cái này cấm thuật, kia là nhận giới ở trong cực kỳ bá đạo một loại thể cấm thuật. Có chỉ cần trả cơ dạ không hết, nhục thân vĩnh viễn bất diệt đáng sợ năng lực. Nhưng đây là sẻn rủ nhất tộc bí thuật à, làm sao lại bộc lộ đến ủ trì hạ nhất tộc trong tay người, cái này khiến xạ rủ tổ bị có chút không rõ ràng cho lắm. Vâng còn không đợi xạ rủ tổ bị mở miệng hỏi thăm một chút Hạo Thiên trên người bí mật. Chỉ gặp cách đó không xa tử thổ đã bị họ rổ xì mà đánh nổ nửa trái thân, nửa phải thân lung lay sắp đổ, trực tiếp ngã xuống đất, bất quá đầy trời hát sợi thô đang không ngừng từ bốn phương tám hướng bay tới, tu bổ cái kia bị hao tổn thân thể, bất quá nhìn bộ dạng này, chí ít cũng phải mười mấy giây mới có thể hoàn toàn chữa trị tới. Mà cái này mười mấy giây đối họ rổ xì mà tới nói đã là đầy đủ, hắn cười lạnh một tiếng, cái cổ lập tức kéo ruôi. Phảng phất chân chính đại xà trực tiếp bắn vụt tới, tốc độ nhanh đến cực điểm. Loại này không phải người động tác cũng liền họ rổ xì mà có thể làm được. Xà rủ tổ bị một phát bắt được còn tại khôi phục trạng thái Hạo Thiên, bước nhanh lui lại. Cùng lúc đó, trên tay hắn như ý kim cô đồng cũng là trong nháy mắt kéo ruôi, trực tiếp cùng họ rổ xì mà cái cổ đầu lâu cuốn dao ở cùng nhau. Như ý kim cô đồng là thẳng tắp duỗi dài, mang theo kiên cường lực lượng bá đạo cảm giác. Nhưng Orochimaru cái cổ lại là mười phần mềm mại, vậy mà thuận như ý kim cô đồng lượn quanh tới, mắt thấy là phải dù sao xạ dù Tobi. Bất quá xạ rủ tổ bỉ cũng không kinh hoàng chút nào, một tay nhấc lấy hạo thiên, nhanh chóng thối lui đồng thời, quát lên một tiếng lớn, viên ma biết sẽ không để cho hắn được như ý. Một đạo hùng hậu hữu lực thanh âm từ xạ rủ tổ bỉ trên tay kim cô đồng bên trên truyền đến, chỉ gặp một con cánh tay tráng kiện trong nháy mắt từ kim cô đồng bên trên chui ra, một thanh bóp lấy họ rổ xì mà cái cổ, tại bóp lấy đồng thời, không chút do dự, không chút nào tàn khốc dùng sức bóp. Ba một tiếng vang dọn, họ rồ xì mà cái cổ bị trực tiếp bóp nát ra, máu tươi rơi đầy đất, hắn lộ ra bởi vì không có cái cổ tương liên, cũng là lăn xuống đến một lần. Bất quá kia gãy mất cái cổ cùng lộ ra lại tại rơi xuống đất trong nháy mắt, dần dần trở nên hóa thành màu sáng cho, ngay sau đó hóa thành một bãi bùn nhão. Thổ phân thân xạ rủ tô bị ánh mắt rụt lại, cánh tay chấn động, kim cô đồng lập tức về dối, lại biến thành một cây thích hợp vùng vẩy kim cương trường côn. Hắn đem hạo thiên để dưới đất, sau đó thân ảnh lóe lên, trực tiếp hướng đã từ dưới đất thăng lên nọ rổ xỉ mà vọt tới. Hai người lập tức đụng vào nhau, làm cho người hoa mắt tinh sán thể thuật không ngừng oanh kích. Hạo thiên lặng lẽ nhìn ở trong mắt, nhưng nội tâm nhưng không có mảy may thốt nhiên. Hai người này đều không phải là lấy thể thuật làm chủ lý ra, coi như thân là ảnh cấp cường giả, nhưng là loại trình độ này thể thuật trong mắt hắn, còn chưa đủ nhìn. Nếu không phải hắn lực lượng bây giờ không đủ, chỉ dựa vào thể thuật kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu, Hạo Thiên tự xưng là tuyệt không thua bất luận cái gì ảnh cấp nhân vật, liền xem như mải tổ gai, chỉ cần đối phương không khai trừ bắt môn độn giáp chi trận, hắn cũng có sức đánh một trận. Hạo Thiên đối với mình thể thuật cực kỳ tự tin. Xa dù tổ bị tại tử thổ cùng Hạo Thiên cùng họ rổ xì mà dây dưa thời điểm đã thêm chút khôi phục một chút thể lực, mà họ rổ xì mà bởi vì vừa rồi hai lần công kích, cũng nhận một chút tổn thương. Mặc dù mặt ngoài nhìn xem tựa hồ lông tóc không tổn hao gì, nhưng hắn trả cờ giả chắc hẳn cũng là tiêu hao không ít, cứ kéo dài tình huống như thế, thực cũng đã xạ rủ tổ bị áp lực giảm bất không ít. Bất quá theo thời gian trôi qua, xạ rủ tổ bị lại thời gian dần trôi qua đã rơi vào hạ phong, bất quá cũng may tử thổ đang khôi phục về sau lập tức gia nhập vòng chiến, lấy cố hóa chi thuật ra cố nhục thân chi lực, tuy nói tốc độ chậm lại một chút, nhưng cũng có một chút kiểm chế hiệu quả. Không thể không nói, họ rồ xì mà thật là một thiên tài, xạ rủ tổ bị cái này tư lịch cực sâu, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú uy tín lâu năm hổ cả tăng thêm có rác rưởi chi thân, lấy cố hóa chi thuật cường hóa nhục thân thượng nhẫn, lại còn là bị họ rồ xì mà chiếm thượng phong. Hạo Thiên nhìn xem nóng vội, bởi vì hắn vừa rồi nhìn thoáng qua đệ nhất hổ cả cùng đời thứ hai hổ cả bên kia, phát hiện tình huống cũng là cực kỳ không lạc quan. Mà bốn người chúng cùng ám bộ đội trưởng bọn hắn đã cách xa nơi đây, vừa đứng biến thối lui đến địa phương khác. Chỉ có thể dạng này Hạo Thiên hơi trầm mặc, trước ngực lục mang lần nữa chớp động, vừa rồi bởi vì bách hào chi thuật tiêu hao trả cờ dạ lần nữa được bổ sung hoàn chỉnh, đây đã là một lần cuối cùng bổ sung. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật bành bành bành mấy chục cái ảnh phân thân bị Hạo Thiên điểm ra, Orochimaru quá cường hãn, hắn không dám dùng chân thân tới gần. Chỉ có thể dùng phân thân tiến hành chiến đấu, dù sao nơi đây xạ rủ tổ bị mới là chủ lực, hắn chỉ cần nghĩ hết biện pháp tiêu hao họ rổ xì mà là được rồi. Nếu không phải sợ xạ rủ tổ bị hoài nghi, hắn đều muốn đem những cái kia hỉ ủ gạ gia tộc người dùng ế thổ chuyển sinh thông linh ra, chí ít cái kia hỉ ủ gạ nạ bù ở chỗ này vẫn có một ít sức chiến đấu. Phân ra ảnh phân thân về sau, Hạo Thiên trực tiếp từ trong bọc xuất ra số lượng không nhiều trung cấp khởi bạo phù. Cho mỗi một cái phân thân dán lên, có phân thân tức thì bị dán mấy chương. Lên chơi hắn nham vào nó, liều mạng sở hữu ảnh phân thân đều hét to, trang diện cực kỳ hùng vĩ mà Hạo Thiên chân thân cũng đã lặng lẽ thối lui đến chỗ bí mật, thờ ơ lạnh nhạt, chuẩn bị tùy thời dẫn giấy lên bạo phù người đăng, giải họa mạ đạ.